cũng là nói chuyện châm trước mọi người khách và chủ vui mừng đi vào. Cũng chỉ còn lại có Bạch Y Nhân cùng Sở Dương, hai nam nhân đứng ở cửa chuẩn bị nghênh đón những người khác. Cách Trương,